Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy anh không trực tiếp tham gia kinh doanh nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình, thường xuyên thảo luận với ông nội, bố và chú út về những vấn đề liên quan những gì Giang Thiên Ca vừa phân tích. Trước đây anh cũng đã từng nghe chú út nói qua, suy nghĩ một lúc, trong lòng Phương Hành Xuyên đã có quyết định. Anh nghiêm túc nói, được. Anh biết rồi, những lời em nói, anh sẽ nói lại với chú út. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca gật đầu, nói chuyện với Phương Hành Xuyên thêm một lúc nữa rồi quay về phòng xem Phương Đức Âm thế nào. Phương Đức Âm vẫn đang ngủ, Giang Thiên Ca ra ngoài, thấy trời đã tối, đoán chừng Giang Viện Triều đã về, cô bèn gọi điện thoại cho ông. Cô muốn báo với Giang Viện Triều một tiếng là tối nay cô không về. Tuy Giang Thiên Ca vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Đức Âm nhưng có thể thấy bà rất lo lắng, rất dựa dẫm vào cô. Vừa rồi, trước khi ngủ, bà cứ mở mắt nhìn cô chằm chằm, như thể sợ cô biến mất. Đến lúc ngủ rồi cũng phải nắm chặt lấy tay cô không buông, cô phải cởi áo khoác ra cho bà nắm rồi mới thoát ra được. Phương Đức Âm đã như vậy, tối nay cô sẽ ở lại với bà. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng rồi được kết nối. Giang Thiên Ca hỏi han Giang Viện Triều vài câu, nhớ đến quyết định của mình ở sân bay, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, dịu dàng nói. Bố chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nhé. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dịu dàng bất chợt vang lên trong điện thoại, Giang Viện Triều nhướng mày. Ông thầm nghĩ, sao con bé lại đột nhiên dịu dàng như vậy? Ông nghĩ như vậy không phải vì Giang Thiên Ca chưa từng nói những lời quan tâm đến ông, mà bởi vì ngọt ngào. Dịu dàng vốn không phải là phong cách của cô. Theo kinh nghiệm của ông, Giang Thiên Ca đột nhiên dịu dàng với ông chỉ có 2 trường hợp. Một là cô nàng đang giăng bẫy chờ ông sập bẫy. Hai là cô nàng đã làm chuyện gì đó có lỗi với ông nên mới dùng lời ngon tiếng ngọt để xoa dịu ông. Giang Viện Triều vừa suy đoán xem hôm nay là trường hợp nào, vừa thản nhiên trò chuyện với Giang Thiên Ca. Nói chuyện một lúc, nhìn đồng hồ, Giang Viện Triều hỏi. Lát nữa Hành Xuyên đưa con về sao? Chắc là lúc nào, ba ra đón con. Giang Thiên Ca cười nói. Ba, con gọi điện thoại cho ba là muốn nói. Đêm nay con muốn ở bên ngoài, không về nữa. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều dừng lại, hơi híp mắt. Ở bên ngoài, không trở lại nữa. Sự khác thường vừa rồi của Giang Thiên Ca và giọng điệu sung sướng của cô. Đột nhiên trong lòng Giang Viện Triều nảy sinh một sự cảnh giác. Ông híp mắt hỏi, con ở đâu, đi cùng ai, vừa rồi. Lục Chính Tây cùng ông trở về, chẳng lẽ, sau khi ông trở về phòng, Lục Chính Tây lại đi ra ngoài. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Giang Viện Triều không nhịn được trở nên lạnh lẽo. Nếu Lục Chính Tây dám, ông sẽ không bỏ qua. Giang Viện Triều hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, ông cắn răng hỏi. Còn ở bên ngoài với Chính Tây à? Cách điện thoại, Giang Thiên Ca cũng cảm nhận được áp suất thấp đột nhiên của Giang Viện Triều. Nghĩ. Liền đại khái đoán được Giang Viện Triều vì sao đột nhiên như vậy, Giang Thiên Ca rất im lặng đảo mắt. Ba, Giang Thiên Ca khiển trách hỏi, ba đang nghĩ gì vậy? Trong đầu ba có thể nghĩ ra chuyện gì đứng đắn một chút hay không? Ba tự cho là mình ngốc, hay là ba cho rằng con ngốc? Nếu con thật sự muốn ở chung với Lục Chính Tây, ba cho rằng con còn cố ý gọi điện thoại nói cho ba biết sao? Con muốn xuyên qua điện thoại để về nhà gõ đầu ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều giật giật mắt, lại hỏi một lần nữa câu hỏi vừa rồi. Vậy con ở đâu, là đi cùng ai? Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền nói thẳng. Cùng mẹ à, hôm nay Phương Đức Âm vừa đến Thượng Hải. Phương Đức Âm cũng chưa từng nhắc đến Giang Viện Triều nửa lời, cho nên cô vốn không muốn bây giờ nói chuyện Phương Đức Âm đến cho Giang Viện Triều biết. Cô nghĩ, chờ hơn ngày nữa. Sau khi thăm dò trạng thái và tình hình của Phương Đức Âm, lại tìm cơ hội nói với bà, xem có thể để họ gặp mặt hay không. Như vậy, Giang Viện Triều cũng không cần tốn nhiều công sức chạy tới Cảng Thành. Nhưng, ai bảo Giang Viện Triều là đồng đội heo, một chút ăn ý cũng không có, còn oan uổng cô. Vậy cô cũng lười giấu giếm, để cho Giang Viện Triều biết đi. Biết Phương Đức Âm ở Thượng Hải, nhưng không thể lập tức gặp nhau, giống như bị gãi ngứa. Giày vỏ C, H, E, T đi được. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều ngẩn người. Qua một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi. Con nói là cùng ai? Giang Thiên Ca, cùng mẹ, Phương Đức Âm, hôm nay bà ấy đột nhiên đến thành phố Hải thăm con. Cho nên, buổi tối con không về, con muốn ở cùng bà. Nói một hơi xong, đợi một hồi lâu, trong điện thoại đều không có thanh âm truyền đến. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, thử hỏi thăm. Ba con nghe không? Ba, không có việc gì chứ? Nghĩ đến Giang Viện Triều bây giờ cũng rất đáng thương. Tuổi đã cao, còn bị tình vây khốn. Giang Thiên Ca lại có chút đồng tình, liền an ủi. Cách chương.